bài dự thi chung khảo. Điều anh không biết, tác giả Palo, diễn đọc Sunshine. Chuyện được thực hiện bởi hivblog.com. Khi nào em đến? An thở dài khi nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên. Đã 2 tiếng trôi qua, sao anh ấy vẫn chưa về? Thật phiền phức, cô nhanh chóng bấm máy gọi lại. Đáng lẽ giờ này anh nên về rồi, em sẽ không đến đâu. Ừ, giọng anh trầm ổn. Lại là âm thanh này, sự bình tĩnh của anh là thứ mang lại cảm giác an toàn cho An. Nhưng có những lúc lại làm cô sợ hãi, tình cảm của cô không đủ để đáp lại sự dịu dàng đó. An trấn tĩnh, nói nhát gừng. Em bận lắm. Sau đó cúp máy ngay, vùi đầu viết tiếp cuốn tiểu thuyết đang dang dở mà không chút vướng bận. Hà Nội bỗng vỡ òa mưa, thành phố như một chiếc công tắc chỉ đợi cơn mưa bỗng đồng loạt lên đèn, sáng rực một vòng trời. Giọt mưa tắt vào cánh cửa kính, xóa nhòa khung cảnh huyên náo ngoài cửa sổ kia. Đường phố tắc nghẽn, những chiếc áo ni lông sặc sỡ vội vàng lao vào trong màn mưa. Sự hỗn loạn khiến lòng anh chịu nặng ưu tư. 2 tuần nhớ nhung, cuối cùng An cũng cho một cái hẹn, cho rằng sẽ có chút thời gian được bên cô. Rốt cục chỉ nhận được sự hờ hững. Nếu biết trước đã không chờ đợi lâu đến vậy. Trải qua nhiều mối tình, chưa bao giờ chuyện tình cảm lại dày vò anh đến mức này. Trước giờ anh chỉ đơn thuần nghĩ, nếu cứ chân thành đặt tình cảm vào tay ai đó, chắc chắn một ngày sẽ được đền đáp. Nhưng lại không nhận ra rằng chưa chắc người đó đã cần nó. An chọn anh, còn anh thì cam tâm tình nguyện. Nếu tình cảm có thể chia làm 10 phần, chỉ cần trong lòng An có một phần nhỏ bé để dành cho anh, còn lại anh đều có thể chấp nhận. Cho dù vậy, có lúc cô vẫn không cho anh cơ hội được làm người hùng đó. Biết là gánh nặng nhưng lại không cách nào buông bỏ. 11 giờ lại lên mạng, thấy chấm xanh của Nick An luôn sáng ở đó. Thực ra anh đã bỏ Yahoo từ lâu, nhưng vì An bảo thích nên ngày nào cũng lên, sợ cô ấy một mình ở đây sẽ cô đơn. An nói An không thích những nơi ồn ào, Facebook cũng được liệt vào danh sách ấy. Anh gì gì con chuột, mở khung chat lên, đánh vài chữ rồi lại xóa. Cứ thế 3-4 lần, cuối cùng vẫn quyết định không gửi tin nhắn. Vừa tắt khung chat lại thấy nói hiện lên. Vivian, anh làm gì mà cứ đánh máy hoài vậy? Định nói gì thì nói đi. Em định gọi anh mà thấy anh cứ đánh máy nên mới ngồi đợi từ nãy giờ. Mi, cố ý cho em tò mò đó. Vivian, ờ vậy hả, em không tò mò đâu. Biểu tượng cảm xúc cười lớn. Mi, kệ em, tối nay không viết à? Vivian, tối nay không có hứng. Mi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Vivian, em oát đây. Mi, ơ, đi đâu? Vivian, thì anh bảo kệ mà. Kệ thì thôi em đi. Anh bật cười, cô ấy có thói quen giận hờn vu vơ đó từ khi nào chứ? Đành phải ngồi rũ rành mãi mới chịu ở lại. Rất lâu rồi, An mới giống như cô bạn gái bình thường. Theo quan điểm của anh là nhỏ bé, thích giận dỗi và thích được nuông chiều, nên đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Ngồi nói chuyện đến 1 giờ sáng thì An bảo phải đi ngủ, mệt rồi. Mi, ừ, đi ngủ đi, anh cũng ngủ. Vivian, ai oát sau làm chó nhá. Ha ha. Anh bất lực cười trừ, đến phút cuối cũng không tha cho anh nữa. Mi, thôi được rồi, anh tự nguyện cho em oát trước. Vivian, thôi em nghĩ lại rồi, ai oát trước làm chó. Mi, vậy em làm chó đi, anh không làm nữa. An cụt hứng, lại giả vờ giận dỗi, đòi anh quát trước. Lần nào cô cũng là người đi trước, thật bất công. Anh lần này cũng không chịu nhường. Cô tội nghiệp hỏi Vivian, tại sao luôn bắt em quát trước? Mi, đừng hỏi nhiều. Vivian, giận anh luôn. Mi, vì không muốn em ở lại đây một mình. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy An trả lời, anh bớt mấy lần hỏi em đâu rồi, tưởng mình đã nói gì sai. Một phút sau mới thấy cô trả lời, đồ xến, ha ha, em oát đây. Anh chưa kịp chúc ngủ ngon, Nico đã tối lại. Lúc nào cũng vậy, nói đi là đi. Anh cười, giá như lúc nào An cũng vui vẻ như ngày hôm nay thì tốt biết mấy. Bẵng đi bẵng lại, đã đến chủ nhật. Dạo này ngày nào cũng phải tăng ca, nên hôm nay vẫn phải về muộn. Anh kéo áo lên kín cổ, rồi nhanh chóng thu tay vào túi. Mùa đông năm nay lạnh thật đấy. Đi ngoài đường, buổi tối giống như ngồi trong tủ đá. Khéo há miệng ra, nước bọt lại đông được lại ấy nhỉ. Gió lùa càng mạnh, chân tay càng tê cứng. Anh bước thật nhanh về nhà. Đi qua bức tường cao sẽ đến nhà. Lúc vòng ở khúc cua, đột nhiên khựng lại, thấy An đang ngồi co ro trước bậc thềm thứ tư. Trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, không chạm vào cũng biết là đang run cập cập rồi. Dáng vẻ tội nghiệp của cô như cô bé bán riêng vậy. Quên mất những tâm tư chịu nặng hôm kia, thấy cô ngốc nghếch ngồi chờ anh trong đêm tối lạnh lẽo, anh đột nhiên thấy xót xa. Em làm gì mà lại ngồi đây vậy? Anh lên tiếng. An tay chân vân về dây dày thì giật mình ngừng lên. Thấy anh liền cười ngây ngốc, giọng cố tỏ ra bình thường. Trời lạnh quá phải không anh? Rất hiếm khi An chủ động tìm anh, cũng hiếm khi có dáng vẻ yếu đuối như thế này. Giờ còn nghe giọng nói đầy xa xút nữa này, còn muốn giả vờ gì nữa chứ? Anh ngồi trước mặt cô, dịu dàng hỏi. Sao vậy? Sao đâu, em không viết được gì nên đến tìm anh thôi. Cô cười tinh nghịch, không để ý ánh mắt anh ngày càng u tối. Thấy anh không nói gì, cô không đùa nữa, nhìn anh chăm chú. Sau đó lấy tay đang thu tay trong túi áo áp vào má anh, khẽ trách móc. Xem đi, ngoài đường lạnh cóng rồi này. Anh cười, đừng có lợi dụng má anh ngấm chứ còn gì nữa. Bị phát hiện ra âm mưu, cô cười khinh khách, đặt cả hai tay lên cố ý chọc anh. Chiều đùa nhau một hồi, đột nhiên An dừng lại, nhìn đăm đăm vào cột đèn đường vàng nhạt. Anh theo ánh mắt của cô mà nhìn theo, tò mò hỏi, có gì mà em nhìn thế? Mưa phùn kìa. Ừ, thì sao? Không sao cả. An cười, sau đó cúi người về phía trước, đặt đầu lên vai anh, yên lặng nhìn bụi mưa bay ngoài đường. Anh sững lại. Sao, muốn khóc lắm rồi phải không? An cười nhẹ, em đâu dễ khóc như vậy. Cứ khóc đi, xấu hổ với mỗi anh thôi mà. Cô lại cười, biết tìm đâu ra chàng trai đáng yêu như thế này trong đời thêm một lần nào nữa. Cứ đối xử nhẹ nhàng với cô như vậy, đến lúc không còn yêu nhau nữa, có thể rời bỏ anh như thế nào chứ? Em chỉ khóc vì người em yêu thôi. Anh im lặng một lúc lâu rồi hỏi, có khóc vì anh không? An nhắm mắt, quyết định không trả lời câu hỏi này. Cô hoàn toàn có thể nói dối, nhưng làm tổn thương người khác là điều cô không bao giờ muốn. Khoảnh khắc bình yên này là một quà cô luôn muốn tặng cho anh. Thấy An im lặng lâu như vậy, anh cũng quyết định bỏ qua, cho bản thân một lần vứt bỏ nỗi hoài nghi, cho đấy là một cơ hội để thanh thản. Vòng tay ôm lấy cô gái ấy, ôm lấy cái đóa hoa yếu mềm trong đêm tối mà Anh biết rằng có thể sẽ không bao giờ vì anh mà nở rộ, nhưng mùi hương sẽ vấn vít suốt cuộc đời dù đã đi xa vạn dặm. Trời mưa suốt cả buổi chiều, thời tiết ảm đạm như chàng trai thất tình. Tranh thủ tạnh một lúc, anh liền chạy xe qua nhà An xem cô có ốm đau gì không. Hôm nay cô lại lỡ hẹn, nhưng anh cũng chẳng còn đủ sức để dẫn nữa. Nhìn cổng ngoài bị khóa, đoán có lẽ là không có ai ở nhà, liền ngồi cạnh bụi hoa ở đó chờ cô. Dù chẳng biết khi nào An sẽ về, nhưng chờ đợi đã thành thói quen mất rồi. Không phải không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng khi bạn yêu một người nào đó sẽ không bao giờ có được sự thanh thản đâu. Nhìn bụi hoa An rất yêu thích giờ đây đã gần héo vì lâu ngày không có ai chăm sóc mà không để ý tiếng xe máy gần ngay bên mình. Khi ngẩng lên thì thấy An đang cởi mũ bảo hiểm đưa cho chàng trai ngồi trên xe. Ánh mắt lướt qua anh như không chút cảm xúc nào. Đối diện với ánh mắt hờ hững của cô, anh chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh lạ lùng. Cứ nhìn họ cho đến khi chàng trai kia rời đi, An chậm rãi bước tới trước mặt anh. Anh đợi lâu chưa? Tuyệt đối không tìm thấy bất cứ sự bối rối nào trong giọng nói của cô, anh chỉ hạ thấp giọng. Rất lâu rồi. An biết rằng trước giờ anh luôn chờ đợi cô, trong tiệm cà phê, trước cổng nhà, dưới con đường dập bóng hoa sữa, trong cơn mưa tầm tã. Nhưng chưa bao giờ anh than vãn một lời. Nhưng lần này anh ấy bảo rất lâu rồi, lần đầu tiên cho cô biết nỗi tuyệt vọng trong lòng anh. Dẫu biết rằng anh đã vì cô mà đau lòng nhiều đến vậy, An vẫn cứ bình thản. Tại sao anh không chất vấn em? Vì điều gì? Chàng trai đó là ai? Tại sao em lại lỡ hẹn? Tại sao em lại đưa anh ra để làm phép thử, để hoàn thiện bộ tiểu thuyết của em? Anh đủ thông minh để nhìn rõ tình cảm của em, vậy tại sao cứ phải đặt tất cả tình cảm vào em chứ? Phải rồi, anh đủ thông minh, nhưng anh không đủ mạnh mẽ để nghe những lời nói đó thốt ra từ chính miệng em. Đáy lòng mục rỗng, anh cười chua xót. Là tiểu thuyết gia, em gọi sự thẳng thắn vừa rồi là gì? Anh gọi đó là tàn nhẫn. Ánh mắt đang chiếu thẳng vào anh sau khi nghe câu nói đó liền cụp xuống. Nỗi đau thương của anh từ trước đến nay cô đều hiểu rõ, vẫn cố ý làm. Nhưng cô chưa bao giờ ngờ rằng năng lực của cô chỉ có thể khiến anh đau một, còn anh chỉ cần một câu nói có thể làm cô đau gấp 10 lần như thế. Anh đau xót nhìn cô, quyết định hỏi câu cuối cùng. Từ trước đến giờ, em có bao giờ yêu anh chưa? Thốt ra câu nói đó, trái tim đau đớn vô hạn. Mối quan hệ của họ đã bế tắc đến mức phải hỏi như vậy sao? An là đóa hồng vừa ngắt trên tay, chưa được tỉa tót chăm chút, nên chỉ có thể làm đau người khác. Dù như vậy, anh vẫn chấp nhận hàng ngày bị từng cái gai nhỏ đâm vào. Tin rằng chỉ cần đủ chân thành, đóa hồng ấy sẽ vì mình mà dịu dàng rực rỡ. Đến khi máu chảy ròng ròng mới chịu quay đầu, sự hững hờ của cô chính là cái gai ấy, cũng là cách thức tàn nhẫn nhất để làm tổn thương đối phương. Đau lắm như vậy, nhưng anh vẫn muốn cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ An nói có, dù chỉ là lời nói dối, anh cũng sẽ lập tức quay về bên cô. Bởi vì yêu cô gái ấy, anh chấp nhận che mắt mình. Trải qua một đời chờ đợi, cho An cơ hội hay cho chính bản thân mình cơ hội, anh không biết nữa. Anh nín thở nhìn An cúi đầu nói. Em có thể làm gì chứ? Mối quan hệ giữa người với người trước sau cũng sẽ kết thúc thôi. Tại sao cứ phải có tình cảm sâu đậm với nhau rồi đau khổ để chia xa? Anh chết lặng, cơ hội cuối cùng cũng bị cô giẫm nát. Anh cười chua chát, đúng là nhà văn có khác. Lấy mấy cái lý thuyết trong tiểu thuyết lãng mạn chẳng ai tin ra, để nói mà nghe cũng đau lòng đến vậy. Cuối cùng cũng đến lúc hạ màn rồi, mối quan hệ của họ cũng giống như một vở kịch không tập trước, chỉ có hai người tự biên tự diễn với nhau. Lừa mình dối người, sai lầm lớn nhất chính là thuê nữ chính với casting quá cao, mà chỉ vì chính là tình cảm của anh. Bỏ ra thì nhiều, lại chẳng thu lại được gì. Bộ phim thất bại thảm hại, vậy thì kết thúc đi thôi. Anh lại lùng quay đầu đi, quyết tâm sẽ không bao giờ nhìn lại nữa. An nhìn theo bóng anh, trái tim chết lặng. Kết cục này, sự tuyệt tình của anh đều do cô tự chuốc lấy, còn tư cách gì để kháng cự? Chỉ có chấp nhận, không một lời giải thích. Trong lúc cô bạn gái đang chọn quần áo trên tầng 5, anh chán nản bấm thang máy xuống tầng dưới đi vào nhà sách. Những cuốn tiểu thuyết mới ra bán chạy nhất được sắp xếp nổi bật trên kệ ngay giữa lối đi. Lướt qua một lượt, cái tên quen thuộc đập vào mắt, trái tim khẽ rung động, chậm rãi cầm lên. Chàng trai năm ấy, nghe tựa đề đã cảm thấy man mát buồn. Vivian, nhiều năm như vậy em vẫn không thay đổi chút nào, vẫn thích viết mấy câu chuyện khiến người ta rơi nước mắt. Anh mỉm cười nghĩ, lật dở từng trang một. Anh không đọc, chỉ muốn xem thành quả cô đạt được hôm nay có rực rỡ như anh tưởng tượng hay không. Lật tấm bìa sau sách, trên nền xanh da trời bồng bềnh những đám mây trắng, vài dòng giới thiệu của chuyện lưu thừa được in trên đó. Có lẽ là đoạn mà tác giả muốn gửi gắm nhiều nhất. Sau một hồi cãi nhau, vẫn không quyết định được ai sẽ oát trước, tôi bắt đầu ra vẻ tội nghiệp. Mi, tại sao luôn bắt em oát trước? Fox, đừng hỏi nhiều. Mi, giận anh luôn. Fox, vì không muốn để em lại một mình. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra kết cục đã định sẵn. Đây chính là chàng trai sẽ khiến tôi rơi nước mắt.